Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1020, chương 1021, lão nương khẩn cấp cầu viện. Sau đại chiến, Ngưu Bức thủ hạ một đám hàng thổ sản đại quân, cũng không có biện pháp lập tức tiến hành nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ ở Ngưu Bức khu xử hạ, có quá nhiều sự tình yêu cầu làm việc, đem chỉ còn một hơi thở trọng thương binh, khẩn cấp đưa về phía sau chiến địa bệnh viện, quét dọn chiến trường, đem thiên đế những chiến đó tử thủ hạ, trên người dùng cái gì toàn bộ cào kéo xuống, trên người mỗi một cổ thi thể vũ khí, pháp bảo, đan dược, đối với một đám hàng thổ sản môn mà nói đều là cực tốt đồ vật. Một lần sau cuộc chiến phổ thông quét dọn chiến trường, chính là bị bọn họ chỉnh thành tầm bảo lữ chính. Trong lúc nhất thời, bọn họ ở phát hiện thứ tốt sau đó, những thứ này hàng thổ sản môn trong miệng kêu la om sòm âm thanh kêu lên, cũng là hòa tan mấy phần trên chiến trường bởi vì thương thế thảm trọng, xuất hiện đau buồn cảm. Ngoài ra, lần này bị bắt làm tù binh hơn 8 vạn người tù binh, cũng là một cái phiền phức sự tình. Đang chiến đấu trước, Ngưu Bức đầy chán bên trong, nghĩ cũng là như thế nào đánh thắng này cực kỳ trọng yếu một ỷ vào. Nơi nào có công phu, sẽ nghĩ tới muốn thành lập trại tù binh chuyện này. Đối mặt đến mãng tới xin ý kiến, những người này nên nhốt tới chỗ nào thời điểm, Ngưu Bức cũng có chút không biết làm sao. Cuối cùng, hắn dứt khoát để cho người ta sửa sang lại mấy cái đại hình hỏa lực yếu tác, đem các loại bị cấm chế ở tù binh một tia ý thức nhét vào, lại phái thượng đủ chiến sĩ thủ vệ sau, ngược lại cũng đoán tương đối an toàn. Tóm lại, sau cuộc chiến một hệ liệt bận rộn công việc, để cho mọi người bận rộn bay lên, mà coi như tổng chỉ huy Ngưu Bức, càng là trong đó bận rộn nhất một cái, hoa mắt chóng mặt giữa. Ngưu Bức thật là cảm thấy những thứ này giải quyết tốt phá sự tình, nếu so với cùng thiên đế chiến đấu còn phải khổ cực. Một đám hàng thổ sản môn ầm ầm rằng có nửa ngày, cuối cùng là có một ít đầu mối. Bận làm việc nửa ngày trời sau, lần này là con số thương vong cũng là bước đầu thống kê đi ra. Nắm trên tay thật mỏng một tấm số liệu thống kê, phía trên thật dài con số, nhưng là để cho Ngưu Bức cảm thấy vô cùng nặng nề. Căn cứ lúc ban đầu bước thống kê, ở lần này vượt qua tam 10 giờ rất dài trong chiến đấu, Ngưu Bức thủ hạ hàng thổ sản đại quân, chỉ là chết trận tại chỗ nhân viên, liền đạt tới không dưới 1.200.000 nhân. Thương thế nghiêm trọng trọng thương nhân viên, cũng có mấy trăm ngàn người chi chúng. Lớn như vậy thương vong, có thể nói là Ngưu Bức từ trước tới nay gặp phải trầm trọng nhất một lần. Nhưng là bất kể như thế nào, những thứ này hy sinh đều là đáng giá. Chàng này chật vật chiến đấu, Ngưu Bức chỉ huy hàng thổ sản đánh thắng, sau trận chiến này xưng bá phía thế giới này ý nghĩ, Ngưu Bức ngược lại là không có bao nhiêu tâm tư. Làm một sâu trong linh hồn có thật sâu trạch nam thuộc tính hàng mà nói, có kia thế giới xưng bá thời gian, còn không bằng trạch tại chính mình trong hoàng cung, cùng nhà mình vợ môn sinh oa oa, từ ngoài mang đến ăn ăn uống uống càng vui vẻ hơn một ít. Trọng yếu nhất một chút, thủ hạ của hắn hàng thổ sản môn có thể tự do ở phía thế giới này chung sinh tồn, lại cũng không có giống như thiên đế như thế tồn tại dám can đảm định tới nô dịch bọn họ, thậm chí là giống như quyển dưỡng dê bò như thế, thỉnh thoảng tới cắt lấy tánh mạng bọn họ. Trở lên chính là Ngưu Bức an ủi ý nghĩ của mình. Chiến trường quét dọn cuối cùng trong thời gian, Ngưu Bức ở những người khác xin ý kiến hạ, lại đem thiên đế to lớn thân thể tạm thời thu vào rồi hắn không gian mang theo người. Vấn đề là khi làm xong rồi cái này sự tình sau đó, Ngưu Bức vẫn cảm thấy trước mắt hết thảy các thứ này giống như là đang nằm mơ như thế. Hắn có một loại mãnh liệt không chân thực cảm, thế nào dễ dàng như thế liền đạt được thắng lợi. Sao trước khi trời tối, Ngưu Bức mới nhớ tới một món trọng yếu sự tình. Hắn phân phó thủ hạ điện tín nơi khẩn cấp liên lạc Phi Ngư đảo phản đế đồng minh trụ sở chính, đem lần này đại chiến thắng lợi tin tức tốt nhanh lên truyền đi qua, để tránh bọn họ lo lắng. Sau đó, hàng này liền ăn miệng giờ cơm tối đều thiếu nợ phụng. Liền bắt đầu đi trước chiến địa bệnh viện, đi thăm ở nơi nào một đám trọng những người bị thương. Được cứu chữa tình huống như thế nào? Một vòng lớn đi vòng vo sau khi xuống tới. Ngưu Bức Sở chứng kiến hết thảy tình huống, nhìn vẫn tương đối lạc quan. Ở khai chiến trước, Ngưu Bức đem Mã Tổ Thần Giáo mấy năm nay tích trữ chữa thương đan dược, một viên không dư thừa toàn bộ mang theo tới. Cuối cùng là ở bây giờ loại này lúc mấu chốt, cử đi rồi to lớn dụng tràng. Đương nhiên, bởi vì thương binh số người thật sự là quá nhiều, chỉ là Ngưu Bức tích trữ nhóm này đan dược, về số lượng còn rất có một ít không đủ. Bất quá, cộng thêm trước trong thời gian, khi dọn dẹp rồi chiến trường thời điểm, từ một đám tù binh cùng chiến trên người người chết, thật sự thu được kia một nhóm lớn đan dược. Số lượng là còn kém không nhiều đủ sử dụng. Huống chi, hiện đại vị diện trải qua mấy trăm năm phát triển, ở y tế khoa học kỹ thuật thượng, cuối cùng là xuất hiện trước chỉ có ở điện ảnh cùng trong ảo tưởng, mới xuất hiện những thứ kia đen khoa học kỹ thuật. Nói thí dụ như, y tế khoang thuyền, khai chiến trước, Ngưu Bức liền từ hiện đại vị diện lấy 2.000 cái tới. Gắn ở phía sau chiến địa bệnh viện, 2.000 cái y tế khoang thuyền số lượng đúng là ít một chút. Nhưng là cho bị thương nặng nhất đám người kia. Đầu tiên là phục rồi chữa thương đan dược sau, lại bỏ vào tràn đầy dinh dưỡng dịch y tế trong khoang thuyền. Hai cái vị diện giữa, coi như là cao nhất y tế thủ đoạn phối hợp lại, chính là đem các loại trọng thương sắp chết trọng những người bị thương, miễn cưỡng từ quỷ môn quan trung kéo trở lại. Có lẽ bởi vì nghiêm trọng đến cực điểm thương thế, trong những người này có tương đương một bộ phận, ở sau này trong quá trình sẽ xuất hiện thực lực đại giảm, thậm chí là tu vi báo hỏng tình huống. Nhưng là chỉ cần có thể cứu về tánh mạng bọn họ, Ngưu Bức cảm thấy đã đáng quý. Từ chiến địa bệnh viện sau khi ra ngoài, Ngưu Bức lại đi trại tù binh một chuyến. Ở những hỏa lực kia trong yếu tắc, một đám đến từ thần quốc đại lục con chốt thí môn đàng hoàng đợi ở nơi nào, không có nửa điểm gây chuyện ý tứ. Bị cấm chế lại rồi tu vi sau đó, vừa có số lớn thủ vệ canh chừng. Những thứ này ngày xưa lúc này cao cao tại thượng thần nhân cùng chân nhân, còn có đã từng các tộc các cường giả, rất lý trí nhận thức được trước mắt tự thân tình huống. Từng cái, thật là so với thỏ còn biết điều. Chỉ có những phản đế đó liên minh trưởng lão và cao tầng môn, luôn la hét là người mình, hướng bọn thủ vệ ồn ào đến, yêu cầu muốn gặp gỡ Ngưu Bức một mặt, còn phải xin đủ loại rất tốt đẹp đãi ngộ, thậm chí còn trông cậy vào có thị nữ có thể hầu hạ bọn họ. Biết được điểm này sau, Ngưu Bức hàng này căn bản cũng không có lộ diện. Hắn sai sử trông chừng bọn họ hàng thổ sản, trực tiếp không có chút nào lưu tình thu thập bọn họ hơi dừng sau. Nhất thời, cả thế giới an bình lại. Đáng nhắc tới là, kia 10 chiếc trên thuyền bay toàn bộ người khổng lồ nhất tộc tay trống, còn có thiên đế loan giá thượng mấy trăm tên thần nữ, đều trở thành trại tù binh chung tạm thời cư dân. Bọn họ ở thiên đế chết trận thời điểm, hoàn toàn bị một màn này làm cho sợ choáng váng, căn bản không có tự phát chạy trốn. Ở sau khi chiến đấu kết thúc, càng là chủ động hướng Ngưu Bức tiến hành đầu hàng. Vì vậy, làm Ngưu Bức đi loanh quanh đến thần nữ môn bị giam hỏa lực yếu tắc ngoại lúc, phát hiện chung quanh lại đứng xem trên vạn người. Bọn họ toàn bộ là đến từ hiện đại vị diện, những người tình nguyện kia môn. Những thứ này không tiền đồ các trai tơ, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm trại tù binh bên trong động tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy vô tận si mê. Làm Ngưu Bức kết thúc trại tù binh phương dò xét sau đó, liền thấy Tam Nha này muội tử một đường cuồng chạy vội tới. Này đáng yêu muội tử thấy được Ngưu Bức sau, không để ý tới bình tức, bởi vì dọc theo đường đi bởi vì chạy như điên, từ đó kịch liệt khi dễ lồng ngực, trực tiếp báo cáo một cái hắn kinh ngạc không thôi tin tức. Căn cứ vừa mới liên lạc với Mã Tổ Thần Giáo, Phi Ngư đảo trụ sở chính cách nói, lần này dẫn quân ra chiến thiên đế, chẳng qua chỉ là hắn một cái phân thân mà thôi. Ngưu lãnh tụ lão nương vương nha nha, để cho bọn họ khẩn cấp thông báo Ngưu Bức. Nội dung chỉ có một câu nói. Sú tiểu tử, vội vàng dẫn người tới. Không biết loại nguyên nhân nào. Sau khi nghe được tin tức này, Ngưu Bức mũ nồi ra đột nhiên tê dại đồng thời. Trong lòng không giải thích được thở phào nhẹ nhõm. Chính mình dự cảm quả nhiên không sai. Thiên đế không phải là dễ dàng như vậy bị lộng chết. PS, thiên đế không có chết. Bất quá đại thúc cũng sẽ không tiếp tục kéo số chữ rồi. Phía sau còn có không nhiều mấy chương. Cuối tháng tuyệt đối có thể kết thúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.